Yêu Long Cổ Đế, chương 136, lại đến Tô gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, Lâm Thành Tùng sắc mặt cự biết Tiêu đoàn trưởng có ý tứ là đồ thần các chủ, liền là Tô Hàn. Lâm Thành Tùng không thể tin được nói, cái này sao có thể, cái kia Tô Hàn bất quá là một cái long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể thành lập tông môn. Trò cười, việc này ta cũng không tin. Không riêng gì cùng Lâm Thành Tùng không tin, phía dưới cái kia rất nhiều khách khanh các loại cũng đều kinh thanh mở miệng. Lâm gia cùng Trần gia lúc trước hoàn toàn chính xác vây công qua Tô gia, đều chỉ là vì một sự kiện, cái kia chính là muốn đem Tô Hàn đánh giết. Bất quá Tô Hàn bị Tiêu gia cứu đi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Mà Tiêu Vũ Tuệ lại đem xưng là các chủ, đây không phải là Tô Hàn còn sẽ là ai? Tin hay không, cái kia là chuyện của các ngươi, ta hôm nay đến đây là thông chi các ngươi. Tiêu Vũ Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, các chủ nhân từ cũng không so đo lúc trước sự tình, vẻn vẹn để cho các ngươi rời xa Viễn Sơn huyệt, nghĩ đến Lâm gia chủ hẳn phải biết làm sao lựa chọn. Không có khả năng, Lâm Thành Tùng trực tiếp đứng dậy cả giận nói, Tô Hàn khinh người quá đáng, lúc trước hắn giết con trai của ta, nhục ta Lâm gia, ta Lâm Thành Tùng còn không có tìm hắn để gây sự, hắn lại còn để cho ta Lâm gia dọn đi. Nghĩ hay lắm, Lâm gia chủ, chú ý lời nói của ngươi, đồ thần các chủ cũng không phải ngươi có thể vũ nhục. Tiêu Vũ Tuệ trong mắt băng lãnh càng thêm nồng đậm, Lâm Thành Tùng nghiến răng nghiến lợi, mối thù giết con, không đội trời chung, hắn nhưng là sâu nhớ kỹ lấy. Trước kia còn một mực tại tìm cơ hội, mong muốn tra ra Tô Hàn tung tích, thần không biết quỷ không hay đem Tô Hàn đánh giết. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tô Hàn vậy mà vô thanh vô tức liền thành lập một cái cửu lưu tông môn. Đây chính là tông môn A, Lâm Thành Tùng làm sao đều không thể tin được, không quan trọng một cái long mạch cảnh, đến cùng dựa vào cái gì thành lập tông môn. Như vẻn vẹn thành lập tông môn thì cũng thôi đi, Lâm Thành Tùng không sợ, nhưng đồ thần các thành lập mới bắt đầu, liền tiêu diệt cực kỳ cường thịnh huyết yêu tông. Huyết yêu tông hạng gì kinh người, Lâm Thành Tùng lòng dạ biết rõ, lúc trước huyết yêu tông thu lấy đệ tử, Lâm Thành Tùng còn từng nhường Lâm gia người đời sau trước đi khảo hạch qua, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nhưng chính là như vậy mạnh mẽ một cái tông môn cũng là bị đồ thần các tiêu diệt, mà cái này đồ thần các chủ, liền là Tô Hàn. Này còn làm sao báo cừu, Lâm gia đào cái úp sấp có thể tìm ra một người xông vào đồ thần các. Đừng nói giết chết Tô Hàn, dùng Tô Hàn bây giờ thân phận địa vị, chỉ sợ liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Tô Hàn thật muốn đổi tận giết tuyệt hay sao? Lâm Thành Tùng đỏ bừng cả khuôn mặt, cái trán có nổi gân xanh. Cũng không phải là các chủ đuổi tận giết tuyệt, mà là các ngươi tự gây nghiệt không thể sống. Tiêu Vũ Tuệ thản nhiên nói, Lâm gia chủ khuyên ngươi một câu, như lại có dòng dõi, lại không thể nhường hắn quá mức phách lối. Ha ha ha ha, Lâm Thành Tùng rốt cục bạo phát cười to nói, Tiêu Vũ Tuệ, ta Lâm Thành Tùng còn cần ngươi để giáo huấn ta. Là hắn Tô Hàn giết con trai của ta, đó là bởi vì ngươi nhi tử chính mình muốn chết. Tiêu Vũ Tuệ nói, đánh rắm, Lâm Thành Tùng mắng to. Vẻn vẹn nhục mạ cái kia tạp trùng vài câu, hắn liền muốn thống hạ sát thủ. Đáng hận, lúc trước ta không có tự tay chấm dứt hắn, vì con ta tự báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Lâm gia chủ là không có ý định đồng ý. Tiêu Vũ Tuệ vẻ mặt phát lạnh. Muốn cho ta Lâm gia truyền ra Viễn Sơn huyện, si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đồ thần các không khách khí. Tiêu Vũ Tuệ bàn tay vung lên. Trấn Long thần vệ, hiu hiu hiu, lập tức có 9 người từ bên ngoài xông vào, Lâm gia thủ vệ căn bản là ngăn không được. 9 người này, tăng thêm Tiêu Vũ Tuệ ở bên trong, hết thảy 10 người, toàn bộ đều là Trấn Long thần vệ người. Giết, Tiêu Vũ Tuệ lời nói trong đó ẩn chứa sát cơ, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn diệt ta Lâm gia. Lâm Thành Tùng tầm mắt quét qua, lập tức nhìn ra những người này tu vi. Tiêu Vũ Tuệ cao nhất đã tu luyện đến Long huyết cảnh đỉnh phong, mặt khác đều là Long huyết cảnh hậu kỳ. Tương đối với bọn hắn, Lâm gia cao thủ liền có hơn quá nhiều, chỉ là Long Linh cảnh liền có vài vị, phân biệt là Lâm Thành Tùng bổn nhân còn có mấy cái khách khanh. Đến mức Long huyết cảnh càng là trọn vẹn hơn 10 vị. Cao thủ về số lượng áp chế, Lâm Thành Tùng cảm thấy có thể nhẹ nhõm đem Tiêu Vũ Tuệ đám người chém giết. Người cho rằng ngươi thiên phú cực cường, liền thật có thể quét ngang hết thảy. Lâm Thành Tùng đôi mắt đỏ tươi. Tiêu Vũ Tuệ, ngươi nếu là lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ bằng thời khắc này ngươi còn không được. Tất cả mọi người, lập tức động thủ, đánh chết một người, 10 vạn kim tệ. Nghe thấy lời ấy, những cái kia Lâm gia khách khanh liền đôi mắt sáng lên. 10 vạn kim tệ cho dù là Long Linh cảnh khách khanh cũng phải một năm bổng lộc mới có thể có nhiều như vậy. Nếu là có thể đem những người này toàn bộ đánh giết, liền có thể đạt được trọn vẹn 100 vạn kim tệ. Ha ha ha, Huyết Yêu Tông không diệt được Đồ Thần Các, ngược lại để ta Lâm gia trước hết giết vài người nếm thử tươi. Cười lạnh bên trong, Lâm gia đám người thẳng đến Trấn Long Thần Vệ mà đi. Sau nửa canh giờ, Lâm gia phủ đệ trước đó Tiêu Vũ Tuệ đám người bình tĩnh đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm gia phủ đệ, hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên một kiếm vung ra. Bành, phủ đệ kia phía trên, khắc lấy. Lâm gia, hai cái chữ to bảng hiệu, bịch một tiếng bị đánh thành hai nửa. Lâm gia, Viễn Sơn huyện một trong tứ đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, tại Viễn Sơn huyện chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng. Hôm nay, Trấn Long Thần Vệ nhường Lâm gia truyền thừa, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Long Võ lịch 87.764 năm, ngày 20 tháng 7, Lâm gia. Diệt, mà giờ khắc này Tô gia bên trong, đang có một tên thân mang áo trắng thanh tú nam tử, ngồi tại chủ vị phía trên. Tại hắn bên cạnh cũng ngồi một người, sau lưng thì là đứng đấy hơn 10 người, từng cái vẻ mặt băng lãnh, mắt lộ ra sát cơ. Tô Hàn, Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, Tô Vân Liệt ba người, đều đứng tại Tô Hàn trước mặt. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người nhìn về phía Tô Hàn, tầm mắt bên trong, tràn đầy kiêng kỵ. Trái lại Tô Vân Liệt lão trên mặt có bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một ngày này sẽ đến. Tô Vân Sâm, Tô Vân Minh ngồi tại Tô Hàn bên cạnh, nhìn Tô Vân Sâm nói. Ngày đó ta từng nói qua cho ngươi, nhưng ngươi tốt hưởng thụ, dù sao làm gia chủ tháng ngày sẽ không quá dài, việc này ngươi có nhớ. Lão tứ chúng ta đều là huynh đệ, liền không cần phải nói này chút khách khí lời nói. Tô Vân Sâm khóe miệng mà kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên cạnh Tô Vân Bằng con ngươi chuyển động hướng Tô Hàn cười nói. Hàn Nhi, mấy tháng không có gặp ngươi cũng gầy rất nhiều, vừa vặn tam thúc sai người theo Vân Dương quận thành bên kia mang hộ một chút đặc sản không bằng. Không cần, Tô Hàn ngón tay gõ lấy cái ghế, bình tĩnh nhìn hai người. Ta từng nói qua, đối đãi ta đăng lâm Hàn Vân Tông thời điểm, sẽ để cho bọn ngươi quỳ xuống đất sám hối. Nghe thấy lời ấy, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều là thân thể run lên, vẻ mặt khó coi. Lúc trước Tô Hàn đích thật là nói qua, nhưng bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, dù sao khi đó Tô Hàn long mạch đứt đoạn, hoàn toàn liền là một cái phế vật. Có thể ai có thể nghĩ đến, mấy tháng không thấy Tô Hàn vậy mà trở thành một cái cửu lưu tông môn các chủ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.